Thái cổ cuồng ma, chương 14, kinh hoàng thôi thước, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 3333, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên tục mấy chục vang dội bạt tai âm thanh ở thôi ra bầu trời vang vọng. Thôi thước mặt đầy xanh mét một cái tát đem Tần Phong tát bay sau, thôi thước gầm nhẹ nói. Ngươi cũng đã biết lần này trêu chọc đến cái dạng gì tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vốn là Tần Phong răng bị Tần Vũ tát bay mấy cái, mà bây giờ miệng đầy răng trực tiếp bị thôi thước toàn bộ phiến xuống, nguyên bản là sưng vù mặt bị thôi thước rút ra rách ra, trên mặt máu thịt be bét, trong miệng tiên huyết chảy ròng, nằm trên đất không nhúc nhích trực tiếp bị phiến ngất đi. Thôi thước gầm lên kinh động trong phòng nghị sự thôi ra cao tầng, rối rít chạy đến, làm thôi liễu thấy nằm trên đất Tần Phong lúc cả người giống như phát điên nhào qua, đau lòng ôm Tần Phong, tức giận nhìn về phía thôi thước tức giận nói. Tiểu thước ngươi làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm gì? Thật tốt hỏi một chút hai người đứa con trai tốt, hỏi một chút hắn bọn họ dẫn đến người nào? Sau này ngươi Tần ra chuyện theo ta thôi ra không có chút quan hệ nào, nếu không thôi ra ngày nào bị người diệt cũng không biết. Thôi thước lạnh lùng nhìn chằm chằm thôi liễu, nghiêm nghị quát lên. Thôi ra cao tầng toàn bộ cả kinh, cũng biết lần này đã trúng thiết bản, mà thôi hồng mở miệng trầm giọng nói. Tiểu thước đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP kia vạn tượng đan phô chủ nhân, coi như là đại sư huynh ta Vương Bình cũng không dám đắc tội với người, coi như đại sư huynh ta cũng phải kính sợ bảy phần, tôn sùng là thượng khách người, hai người bọn họ đi dẫn đến, không chỉ là tự tìm đường chết còn phải liên đới thượng thôi ra. Thôi thước gần giọng nói, hắn còn chưa nói, hắn lần này sở dĩ sẽ trước thời hạn nửa năm trở lại cũng là bởi vì đại sư huynh Vương Bình làm cho mình tới dò đường, nhìn một chút kia tử đan sư có hay không đi tới Thiên Vũ chủ thành. Thôi ra tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ngay cả thôi liễu cũng vạn phần hoảng sợ, thôi thước thân phận bọn họ cũng rõ ràng, ngay cả hắn đại sư huynh cũng không trêu chọc nổi, há là hắn thôi ra có thể dẫn đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu thước chuyện này còn có đường xoay sở sao? Thôi hồng trầm giọng nói, không hổ là nhung mã cả đời đại tướng quân, đối diện nguy cơ cũng không có loạn phân tắc. Cũng may không có động thủ cường hủy đi, đến lúc đó ta sẽ đến cửa nói xin lỗi, chuyện này đến đây thì thôi. Thôi thước nói xong, lạnh rên một tiếng liền xoay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thôi hồng mắt thấy thôi thước rời đi, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm thôi liễu trầm giọng nói. Tiểu liễu, người hai cái này không vâng lời tử quả thật phải thật tốt dạy dỗ, chờ tiểu thước bớt giận, mang hai cái này không vâng lời tử đi nói xin lỗi. Ừ, là cha. Thôi liễu đã sớm hù dọa mộng, liền vội vàng gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần gia, đủ, đều là thủ túc lại giết lẫn nhau, nếu như không phải là ngươi một mực quán đến hai người bọn họ, sẽ phát sinh như vậy chuyện. Ngươi cũng đã biết quán tử như giết chết, góc truyện audio.com. Chấm, Tần Chiến mặt đầy xanh mét khí cả người phát run. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Chiến ngươi cái này quân trời đánh ta thôi liễu với ngươi 20 mấy năm, ngươi liền đối với ta như vậy. Xuất sinh kia nếu như chiếu cố đến Tiểu Phong, cũng sẽ không đánh dụng Tiểu Phong răng, nếu như không phải vì tìm xuất sinh kia Tiểu Dũng càng sẽ không đi đắc tội kia vạn tượng đan phô. Ngươi nếu không đem xuất sinh kia đuổi ra khỏi nhà ta. Ta thôi liễu không sống. Thôi liễu một cái vén bàn uống trà nhỏ tan nát tâm can hét lớn. Ngươi, ngươi, Tần Chiến khí cả người run run, hắn nhìn chằm chằm thôi liễu lạnh lùng nói. Những năm gần đây Tiểu Phong đối với Tiểu Vũ làm những thứ gì? Có phải hay không muốn ta cũng như thế cân nhắc đi ra ngươi mới từ bỏ ý đồ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, tốt, được, liền hồ ly tinh sinh mới là con của ngươi, Tiểu Phong cùng Tiểu Dũng không phải là, lang tâm cẩu phế đồ vật, nếu như không là cha ta, ngươi Tần Chiến là thứ gì, có thể, chúng ta đi nhìn, ngươi không ra mặt tự có người ra mặt. Thôi liễu đập cửa mà ra, Tần Chiến mềm liệt ở trên ghế ngồi, trên mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm phía trước kia trầm ổn uy nghiêm khuôn mặt lộ ra một phần oán hận cùng sát ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất kể là chiến trường hay lại là thương trường, Tần Chiến cũng lăn lộn như cá gặp nước, có thể ở ngắn ngủi hơn 10 năm bên trong đem Tần gia thành lập thành phú khả địch quốc, có thể thấy một dạng có thể đối với hiện tại Tần Chiến có là bất đắc dĩ. Tại sao sẽ như vậy? Nửa năm, chỉ cần nửa năm, chỉ cần kiên trì nữa nửa năm, đến Tiểu Vũ cùng Tiểu Tuyết bị tiên môn coi trọng là được, trong lúc này, ai ngờ thương bọn họ nửa sợi tóc gáy cần bước qua ta Tần Chiến thi thể. Tần Chiến nắm chặt ghế ngồi tay vịn diện mục dữ tợn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôi liệu ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi mang cho ta cái mũ, nhưng tuyệt không cho phép nhịn ngươi tổn thương Tiểu Vũ cùng Tiểu Tuyết nửa sợi tóc gáy. Cẩm Nhi, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được, chỉ cần Tiểu Vũ cùng Tiểu Tuyết đi tiên môn, ta liền có thể vô làm bận tâm đi tìm ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau 5 ngày, thôi phủ. Tiểu thước tiểu cô cũng không cầm ra cái gì đáng tiền đồ vật, những vật này là ta Tần gia gia sản, hy vọng tiểu thước không muốn chê ít. Thôi liễu xuất ra một khối nạp hư giới, cưỡng ép đặt ở thôi thước trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôi thước mặt đầy lạnh giá, thần thức quét qua nạp hư giới, ánh mắt híp lại, phiết mắt trên mặt sưng vù chưa tiêu một mảnh màu đỏ tím Tần Phong cùng với hai tay vô lực rũ Tần Dũng, lạnh như băng nói. Tiểu cô cũng không phải là ta không để ý tình cảm, nếu như không phải là ta phát hiện sớm, thôi ra đều phải bị hai người bọn họ hủy. Có vài người khởi là chúng ta có thể đắc tội lên. Dạ, là, dạ, Tần Phong cùng Tần Dũng ngay cả liền cúi đầu xưng phải, mà Tần Dũng mặt đầy tái nhợt, nơi nào còn có dĩ vãng cuồng vọng. Thân là thiên phu trưởng, hắn có thể ở phàm nhân trước mặt diễu võ dương oai, có thể đối mặt tiên môn, hắn sách giày cũng không xứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Tần Phong cúi thấp đầu, trong đôi mắt phất qua một luồng oán độc, ban đầu không phải là ngươi nói vạn tượng đan phô là cái thá gì sao? Góc truyện audio.com, bây giờ đảo quái trên đầu chúng ta tới, hai người các ngươi sau này cũng cho ta quy củ điểm, vạn tượng đan phô chuyện ta sẽ giải quyết. Các ngươi đi thôi, thôi thước đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thôi liễu trần chờ chút ít cắn răng nói, tiểu thước có chuyện khả năng còn làm phiền ngươi. Chuyện này cũng là bởi vì Tần gia xuất sinh kia Tần Vũ đưa tới. Nếu như không phải là Tần Vũ, Tiểu Dũng cũng sẽ không trêu chọc đến vạn tượng đan phô. Mà gia gia của ngươi chiếu cố đến Tần Chiến ngày xưa ân cứu mạng, không chịu động thủ. Hy vọng tiểu thước ngươi có thể thay hai vị biểu ca ra mặt đem xuất sinh kia giết. Nếu như được chuyện, tiểu cô táng gia bại sản cũng sẽ gọp đủ ngàn quả linh thạch hạ phẩm. Thôi thước ánh mắt hơi sáng, hắn tuy là thiên hòa tông nội môn đệ tử, nhưng đồ thiết yếu cho tu luyện linh thạch quá lớn, ai cũng sẽ không ngại linh thạch ít, trầm ngâm chút ít, thôi thước đạo. Đem sự tình nguyên ủy nói ra, ta muốn một tia không lọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập tam công chúa ngươi trở về đi thôi, ở Tần gia Tần Dũng cũng không dám đối với ta như thế nào, mà ca ca ta cũng không biết lúc nào đi ra. Tần Tuyết tràn đầy ngại nói đạo. Tiểu Tuyết, nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi kêu ta Tiểu Vũ tỷ tỷ liền có thể, kêu công chúa quá quen tay, hơn nữa ta ngược lại ngày ngày ngây ngô trong hoàng cung cũng nhàm chán, ở chỗ này vui đùa một chút cũng tốt à, đúng nghe Tiểu Đào cùng Hoa nhỏ nói, ca ca ngươi lúc trước còn ngưỡng mộ qua ta đâu rồi, hi hi. Lòng Vũ kéo Tần Tuyết tay, cao hứng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Tuyết trợn mắt một bên Tiểu Đào cùng Hoa nhỏ, có chút do dự, nhìn mặt tươi cười Long Vũ, nàng trong lòng có chút hoảng hốt, dưới cái nhìn của nàng, Long Vũ là cao cao tại Thượng Phượng Hoàng, căn bản không thể nào cùng nàng làm bạn, mà ca ca chính là bởi vì ngưỡng mộ Long Vũ, mới có thể bị Tần Phong lại nhiều lần khi dễ, nói thật Tần Tuyết ngay từ đầu đối với Long Vũ rất mâu thuẫn. Nhưng những ngày qua sống chung đi xuống, Tần Tuyết cảm thấy Long Vũ rất dễ thân cận, nghĩ tưởng chốc lát Tần Tuyết gật đầu nói. Được rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập tam công chúa tam thiếu gia lúc trước thích nhất ngươi thì sao? Ta cũng nghe được hắn nằm mơ thời điểm đều tại kêu thập tam công chúa, vù vù. Hoa nhỏ ở một bên nói thao thao bất tuyệt, có thể cùng công chúa nói chuyện phiếm để cho nàng tâm hoa nộ phóng, nàng lời còn chưa nói hết liền bị một đạo bạo hống âm thanh cắt đứt. Mời, vân, cho Âu Cút to tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.